Ngạo Thế Đan Thần, chương 532, huyền cảnh mở ra, góc truyện audio.com, Lam Sơn cảm thấy trận này trò hay nhìn ra 10 phần đã nghiền, bất quá Trầm Tường đối với hắn có ân, hắn cùng cổ đông thần quan hệ cũng không tồi, hiện tại hắn cũng ở một bên giải vây nói, đây đều là tiểu bối sự tình, bởi vì tiểu bối sự tình dẫn đến lão bối gây chiến vậy cũng không tốt, hỏa điện chủ ngươi không phải mới vừa nói như vậy sao? Vương Quyền, Tiếu Từ Lương cùng Tần Trạch Quân nhưng ước gì bọn họ đánh cho cái ngươi chết ta sống, đặc biệt là Thánh Quang Giáo Tần Trạch Quân, hắn Thánh Quang Giáo xưng bá Đông Hải, chỉ kém thần vũ đại lục không có bị chinh phục mà bây giờ lại tới nữa rồi một cái lợi hại hòa thần điện muốn độc bá toàn bộ phàm vũ giới, nếu như đánh nhau thoại, đối với hắn Thánh Quang Giáo mới có lợi. Liễu Mộng Nhi bất kể như thế nào, đều là chống đỡ Trầm Tường nhưng là nàng người yêu. Hỏa thần điện điện chủ nhìn một chút cái kia cùng bùn đất niêm hợp lại cùng nhau thịt giữa, nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra một đoàn hỏa diễm, đem Thiết Lãng Hào thi thể đốt cháy thành tro. Một cái nắm giữ hỏa hồn người trẻ tuổi cứ như vậy chết rồi, điều này làm cho rất nhiều người cường giả đều cảm thấy tiếc hận. Phàm vũ giới bên trong mỗi cái bá chủ đều có thế lực của mình, tại địa bàn của bọn họ chính là hoàng đế, hiện tại hỏa thần điện đột nhiên xuất hiện, muốn cho bọn họ nghe lệnh hỏa thần điện, bọn họ không có chút nào nghĩ, nếu như có nhân đi đầu phản kháng, bọn họ nhất định sẽ tham dự, nhiều người lực lượng lớn. Hỏa thần điện điện chủ trong lòng thầm hận, trợn lên. Giận dữ nhìn Trầm Tường một chút, sau đó trở lại cái kia mấy cái hỏa thần điện trung niên bên người, bọn hắn biết rõ lúc này phàm võ cảnh các đại bá chủ đang suy nghĩ gì, nếu như làm cho quá gấp cổ đông thần đáng người một khi đi đầu phản kháng, cái khác bá chủ cũng sẽ dồn dập tham dự, đến thời điểm bọn họ khả năng liền phải ở chỗ này bị diệt đi. Mà bây giờ tam giới đại chiến muốn bắt đầu, muốn đem cái khác thế giới hỏa thần điện triệu tập đến là không thể nào, những này hỏa thần điện ở tại hắn thế giới đều an bài được rồi, đều tại những này thế giới trưởng khống lượng lớn tài nguyên, một khi bỏ chạy cái kia tổn thất nhưng là phi thường khổng lồ. Trầm Tường xuất ra một bộ y phục mặc vào, trà sát một thoáng mặt nói rằng, năm đó sư phụ của ta thực lực cường đại như vậy, đều không nghĩ. Muốn đem Thái Vũ môn thế lực khoa trương đến mỗi cái đại lục. Đương nhiên, hắn tuyệt đối có thực lực làm được hiện tại một cái ngoại lai hỏa thần điện đối với toàn bộ phàm vũ giới một điểm cùng chung đều không có, nhưng muốn chiếm đoạt nơi này hết thảy tài nguyên, đây quả thực là mơ mộng hão huyền. Trầm Tường nói, chính là những cường giả kia suy nghĩ trong lòng, phàm vũ giới mỗi cái đại lục đều phát triển đến tốt như vậy, tại sao phải chắp tay dâng cho người? Nếu như ai muốn làm như vậy ta Thái Vũ môn không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn cùng hắn liều mạng. Cổ đông thần lớn tiếng mà nói rằng, đồng thời nhìn về phía Tần Trạch Quân Thánh Quang Giáo liền trải rộng toàn bộ Đông Hải, hắn quyết định tại chính mình phi thăng trước đó, nhất định phải đem này u ác tính thanh trừ đi. Điện, chủ kia hừ lạnh nói, chúng ta chỉ là giúp các ngươi đối kháng yêu ma, cho các ngươi đoàn kết lại. Liễu Mộng Nhi cười lạnh nói. Ta đã sớm đoàn kết lại, không dùng tới các ngươi hỗ trợ, huống hồ các ngươi chỉ có mấy ngàn đệ tử, hơn nữa ngươi thật sự từ bỏ sử dụng những đệ tử này. Ta nhìn các ngươi là muốn nhân lúc tam giới đại chiến chúng ta nguyên khí đại thương thời điểm, chiếm đoạt toàn bộ thế giới đi. Như thế xem ra, hỏa thần điện đám người kia cũng thật là nguy hiểm, những phiền toái này, ngủ không yên. Liên Dĩnh Tiêu cười nói. Hỏa thần điện người trên mặt không có biểu tình gì, bởi vì Liễu Mộng Nhi cùng Liên Dĩnh Tiêu đều nói đúng, hắn vạn vạn không nghĩ tới cái này phàm vũ giới mặt trên người đã vậy còn quá đoàn kết. Hiện tại sở dĩ như thế đoàn kết rất lớn nguyên nhân đều là bởi vì Hoàng Cầm. Thiên, Hoàng Cẩm Thiên vẫn còn ở nơi này, nếu như phàm vũ giới đại loạn, Hoàng Cẩm Thiên nhất định sẽ đi ra. Hoàng Cẩm Thiên năm đó khắp nơi du lịch chung quanh khiêu chiến những này bá chủ chưa từng có thua quá, cho nên những này bá chủ đều phi thường e ngại hắn. Hỏa thần điện người hiện tại tuy rằng gặp phải rất nhiều người quăng tới một loại căm ghét ánh mắt thế nhưng bọn họ vẫn như cũ ở lại chỗ này, bọn họ biết đang đợi cái kia bạch hổ huyền cảnh mở ra, bọn họ nếu tới cũng muốn tiến vào. Trầm Tường đứng ở cổ đông thần bên người cùng mọi người lẳng lặng đang đợi, mà vòng xoáy kia cũng dày đặc thôn phệ bạo ngược linh khí đi vào, những này linh khí sau khi đi vào, đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Rất nhanh, mọi người cũng cảm giác được không gian có dị động tiểu đào một chỗ đang từ từ nứt ra. Xuất hiện một đạo vô cùng lớn lao khe nứt vô tận tử khí cùng khiến người ta cảm thấy sợ run sát khí từ bên trong dâng trào đi ra, để mọi người sống lưng lạnh cả người, sờn cả tóc gáy. Bạch Hổ là sát phạt chi thần, trải qua ngàn tỷ năm giết chóc tích lũy phi thường khủng bố sát khí, mà này Bạch Hổ huyền cảnh bên trong hoàn cảnh hiển nhiên là căn cứ Bạch Hổ thần thú đến xây dựng. Trầm Tường không khỏi hoài nghi, này Bạch Hổ huyền cảnh là có người hay không kiến tạo ra được. Tần Trạch Quân, các ngươi có hay không đi vào? Lam Sơn hỏi cảm thụ nhưng này cỗ như vậy nồng nặc sát khí, lo lắng bên trong có cái gì lợi hại ra hỏa. Vẫn đúng là không có, chúng ta chỉ là phái người thủ tại chỗ này, đẳng cấp không nhiều, thời điểm lại đi vào tìm tòi hư thực, chúng ta phái quá hơn 10 người đi vào tra xét, chỉ điểm đã tới. Một cái, vẫn là một cái bách luyện cảnh, Tần Trạch Quân nói rằng. Tiếu Tử Lương lúc này cũng nói, ta cảm thấy bên trong ẩn giấu nguy hiểm, khả năng ngay cả chúng ta những lão già này đều khó mà ứng đối, nếu hiện tại có nhiều người như vậy, liền tiến vào đi. Liên Dĩnh Tiêu hỏi, các ngươi không phải nói có một người sống sót đi ra không? Người kia có chưa từng nói qua tình huống bên trong, sống đi ra người điên, hơn nữa tu vi mất hết. Tần Trạch Quân ngưng trọng thở dài một tiếng. Cổ Đông Thần nhìn một chút trầm tường, nói rằng, tiểu sư thúc ngươi vẫn là không nên vào đi tới, nếu là ngươi có cái gì chuyện bất chắc, sư phụ của ngươi cái này lão phong tử nhất định sẽ giết chết ta. Trầm tường bĩu môi nói rằng, là ta thả ra tin tức các ngươi mới có thể đi tới nơi này, ta mới không sợ bên trong có vật gì. Liễu Mộng Nhi, đối với này cũng không lo lắng, nàng biết Trầm Tường vốn là nhất định là cái kia tứ tượng thần binh chủ nhân, tuy rằng có một kiện thần binh ở trên người nàng, cái kia cũng là bởi vì cái này thần binh cùng ở trên người nàng nhiều năm mới nhận rồi nàng, sau đó tại Trầm Tường dưới sự giúp đỡ mới cùng nàng hoàn toàn dung hợp. Nghĩ đến dung hợp Chu Tước Nhu tình ti lúc sự tình, Liễu Mộng Nhi trong lòng kiều hừ một tiếng. Đi thôi, Lam Sơn nói rằng, hắn là niết bàn cảnh võ giả, hắn tự nhiên không sợ. Cổ Đông Thần cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là để Trầm Tường theo sát hắn, sau đó cùng cả đám hướng đi đạo kia khe nứt. Tiểu bại hoại, trước ngươi bị mai phục người ở chỗ này công kích. Liễu Mộng Nhi dụng thần thức dò hỏi, tuy rằng nàng biết Trầm Tường hiện tại không có chuyện gì, nhưng vẫn như cố tử. Trách chính mình, nàng lúc đó nhưng là đáp ứng cùng Trầm Tường cùng đi. Bất quá ta vẫn là đào tẩu, cuối cùng trốn ở một chỗ dưỡng thương, ta bây giờ không có chuyện gì rồi. Trầm Tường đáp, ngươi gọi nhiều người như vậy đến không quan hệ sao? Vạn nhất Bạch Hổ thần binh bị đoạt đi tới làm sao bây giờ? Liễu Mộng Nhi có chút bận tâm, yên tâm, cái kia Bạch Hổ thần binh nhất định là ta. Trầm Tường mười phần tự tin, Bạch Hổ huyền cảnh bên trong rất xinh đẹp, hữu sơn hữu thủy, hoa thơm chim hót, một mảnh sinh cơ bừng bừng, chỉ bất quá ở trên không bao phủ sát khí vô hình cùng tử khí. Hiện tại Trầm Tường gặp được nan đề, hắn không biết cái kia Bạch Hổ thần binh ở địa phương nào. Cách chương,